Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng. Nhân hoàng, ta đợi bái kiến nhân hoàng. Thập Phương Thành người lên tiếng cung nghênh, thần sắc lại đắng chát khó coi. Khởi bẩm nhân hoàng, ta đợi chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Túy Vô Duyên nhìn về phía nhân hoàng, thân thể sắc mặt tái nhợt, có nhiều vẻ ảm đạm. Ngô Trần Trường Sinh hiện thân liếc nhìn Thập Phương Thành, chỉ gặp 10 vạn viễn cổ quân đều là có khác biệt trình độ thương thế. Bọn họ chống lên đại trận lúc này cũng ảm đạm không ánh sáng, che kín vết rách, 10 vạn người trọng thương. Cái này để bọn hắn liền bị tổn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lui ra dưỡng thương đi. Trần Trường Sinh đứng tại nhân hoàng thân thể trước mặt mở miệng. Một màn này 10 phần cổ quái. Nhân hoàng rõ ràng phía trước, Trần Trường Sinh lại thay mở miệng, rất có bao biện làm thay ý tứ. Cái này Túy Vô Duyên bọn người nhìn xem nhân hoàng, vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Trần Trường Sinh làm cái gì vậy? Hắn sao dám thay người hoàng làm ra quyết định biện pháp? Quá lớn mật, hôm nay hạo kiếp cũng là hắn dẫn phát. Bây giờ xem ra, hắn căn không có một chút hối cải chi ý. Đơn giản quá làm càn. Thập Phương Thành bên trong có kèm theo phê bình kín đáo nhân tộc, đối Trần Trường Sinh càng cảm thấy tức giận, mà liền phẫn nộ đám người càng là nhịn không được thấp giọng quát lớn. Châu đầu ghé tai, không cần lo lắng nhiều. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng sao động Thập Phương Thành, không có nói thêm cái gì, khoát tay hướng Túy Vô Duyên nói, lui ra dưỡng thương, nơi này giao cho ta. Nội thành đếm không hết người cười lạnh khịt mũi. Giao cho ngươi, một cái hậu sinh vãn bối này đến như vậy đại tự tin. Đừng nói tam đại hoàng giả bên ngoài, cũng là cái này Mạn Thiên Thần Ma liền có thể đem bất luận kẻ nào trong nháy mắt oanh thành toái. Phiến, đây là nhân hoàng ý tứ. Túy Vô Duyên càng thấy sợ hãi. Hắn nhìn xem nhân hoàng thân thể, gặp người hoàng thân thể không có nửa điểm dị nghị bộ dáng. Hắn mang theo vô tận dị dạng cảm thụ ra lệnh, lui, 10 vạn viễn cổ đại quân lui lại, không gặp người hoàng có bất kỳ phản ứng nào, tất cả mọi người trong lòng quái dị càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời, nội thành vô số người đối Trần Trường Sinh cảm quan cũng càng phát ra tức giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trần Trường Sinh phạm bực này sai lầm ngất trời còn có thể bị nhân hoàng coi trọng? Như vậy, nhân hoàng, hồ đồ a. Đại trận bên ngoài, vạn tộc thần ma nhìn lấy mở ra đại trận, nhìn xem Thập Phương Thành, lại quay đầu nhìn xem tam đại hoàng giả, thần sắc trần chờ, xem ra, nhân hoàng đây là muốn thỏa hiệp, mang theo Trần Trường Sinh xuất hiện. Đồng thời rút lui đại trận, là biết rõ không địch lại muốn đem Trần Trường Sinh giao ra a. Nhân tộc này nhân hoàng, không gì hơn cái này. Muốn ta nói, chúng ta hẳn là thừa cơ mà vào, giết sạch nhân tộc. Tám đại thần vương nhóm cường giả cười lạnh liên tục, nhưng đang khi nói chuyện lại là nhìn về phía tam đại hoàng giả. Hết thảy đều muốn lấy hoàng giả ý tứ làm chuẩn. Nhân tộc hoàng giả, lúc này tam đại hoàng giả mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng thân thể, đối xử lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ phải cho ta nhóm một cái công đạo. Rất tốt, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, tam đại hoàng giả nói, chỉ một ngón tay Trần Trường Sinh nói, ngươi nhượng kẻ này tự tuyệt, lại tự phế tu vi, nhường ra nhân tộc tổ địa. Đồng thời đem đạo hoàng cổ thụ hoàn chỉnh giao ra, chúng ta liền cho ngươi nhân tộc mạng sống thời cơ. Bọn họ nói xong, đếm không hết dị tộc cường giả nhất thời cười lạnh, khó trách hoàng giả không thừa cơ tiến công, nguyên lai là muốn không đánh mà thắng diệt trừ nhân tộc hoàng giả. Cũng tốt, nhân tộc hoàng giả dù sao có mấy phần thực lực, nếu như liều chết nhất chiến, vạn tộc dị loại tất nhiên cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như nhân hoàng có thể tự phế tu vi, này lại đối phó nhân tộc liền nhẹ nhõm nhiều. Trong lúc nhất thời vô số dị tộc thần ma âm u tiếp cận nhân hoàng thân thể, tiếp cận thập phương thành vô số nhân tộc, để cho ta tự phế tu vi, thậm chí tự tuyệt. Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh, hắn híp mắt nhìn về phía tam đại hoàng giả, ánh mắt băng lãnh, các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ một số. Lại gặp Trần Trường Sinh lên tiếng, đếm không hết người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác quỷ dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử, tam đại hoàng giả quay đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta đợi cùng nhân tộc hoàng giả nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xen vào, ngươi liền muốn chết như vậy. Trần Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, vẫn không rõ thật sự là ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, hắn phóng ra một bước, tại sau lưng của hắn nhân hoàng thân thể cũng đi theo phóng ra một bước. Tại mọi người càng phát ra cảm giác quái dị, thậm chí trong lòng ẩn ẩn đã có một cái suy đoán thời điểm. Nhân hoàng thân thể tràn ngập toàn thân thần quang, lặng yên ở giữa lui tán xuống dưới, chỉ gặp người hoàng thân thể chân dung bộc lộ, hiển hóa ra một trương nhắm mắt mà khuôn mặt tái nhợt. Đây là lão nhân hoàng, làm sao có thể? Túy Vô Duyên bọn người trước hết nhất lên tiếng kinh hô, sau đó vô số nhân tộc xôn xao hoảng sợ, mà rất nhiều dị tộc biến sắc. Tám đại thần vương càng là chấn kinh, phẫn nộ, đã chết vạn niên nhân hoàng thi thể. Cho tới nay nhân hoàng chỉ là ngươi mượn dùng nhân hoàng thi thể chỗ kiến tạo giả tưởng. Ngươi vẫn luôn tại lừa gạt ta đợi. Tám đại thần vương hối hận không kịp. Trước kia bọn họ đến liền có nhất cử bị tiêu diệt nhân tộc năng lực. Tuy nhiên lại bị Trần Trường Sinh dùng một cái thi thể dọa cho lui. Cho tới nay bọn họ đều bị một người chết thi thể trấn nhiếp. Cái này là bực nào châm chọc. Chúng ta vẫn luôn không có người hoàng. Hoặc là nói Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng. Như vậy cho tới nay đều là Trần Trường Sinh tại cứu vãn ta đợi. Thập phương thành bên trong, đếm không hết nhân tộc lúc này trong khiếp sợ sôi trào. Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng, khó trách Tàng Chân phủ Trần Trường Sinh sự tình to lớn như thế, khó trách Trần Trường Sinh làm ra đủ loại cử động nhân hoàng đều bất vi sở động. Nguyên lai hắn cũng là nhân hoàng. Nội thành, Hắc Đế cùng Giang gia gia tộc các loại thập phương thành lão bài thế lực tất cả đều biến sắc. Bọn họ nhìn qua Trần Trường Sinh, trợn mắt hốc mồm, thì ra là thế, thì ra là thế, nói như vậy. Hắn liền lúc trước Trầm gia tôn giả, cũng lúc trước thập phương thánh vương, nguyên lai Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân cũng là hắn. Trần huynh thật lớn sự tình hồi tưởng từ lúc đầu Hắc Đế thành bắt đầu cho tới bây giờ. Thập phương nhân hoàng lừa bịp bao nhiêu người, lại cải biến bao nhiêu sự tình, càng là làm ra bao nhiêu kinh thiên cử động, mà hết thảy này, nguyên lai đều là Trần Trường Sinh một người làm. Lộc cộc vạn tộc dị loại một phương, Viêm Đế thành bên trong người tộc, cùng Viêm Đế bọn người sắc mặt đều là tái nhợt khó coi. Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng, tại sao có thể có như thế chuyện hoang đường? Đây quả thực Viêm Đế nghĩ đến trước kia đủ loại, một loại vô pháp nói khuất nhục cùng không cam lòng tràn ngập trong lòng. Càng nhiều lại là một loại cảm giác bị thất bại, cho tới nay bọn họ đều đem Trần Trường Sinh xem làm đối thủ. Nhưng hôm nay, Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng. Hắn sở tác sở vi sự tình to lớn, so với bọn hắn những người này cao ra bao nhiêu cấp độ. Hoàn toàn không thể cùng một mà cùng. Tại sao sẽ là như vậy? Viêm Đế thành trong mới tám đại thần vương chi một hắc y nhân đồng tử lay động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, không thể bình tĩnh. Đáng chết tiểu tử, ngươi một mực đang trêu đùa ta đợi. Chết! Bỗng nhiên, tam đại hoàng giả nổi giận xuất thủ. thử nghĩ bọn hắn trước đó lại là bị Trần Trường Sinh một người bức lui. Đây quả thực là vũ nhục lớn lao. Cầu còn không được, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc ánh mắt rét lạnh, đại thủ hướng Tam Đại Hoàng Giả giữ lại xuống. Chính cần muốn các ngươi chịu chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?